xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ đã khóc rất nhiều. Còn Lý Trình Trình rất đau lòng vì cô đã trực tiếp đối mặt với cái C, H, E, T của Bạch Đại Sơn và chính cô. Đừng hỏa táng, tôi sợ đau, Lý Trình Trình lẩm bẩm. Nhà họ Trình, nhà họ Quý hay nhà họ Bạch đều có nghĩa trang riêng. Mà nhà họ Bạch chắc chắn phải có nghĩa trang riêng. Dù sao bây giờ nhà họ Bạch cũng lớn mạnh như thế này nên có thể chôn cất trực tiếp mà không cần hỏa táng. Lý Trình Trình nghĩ hỏa táng xong sẽ không có gì. Nếu chôn luôn có khi, trong đám tang của Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình, những người quen cũ và đám trẻ đến dự, Lý Trình Trình nhìn thấy rất nhiều người quen. Quý Vinh đã qua đời lâu rồi nhưng các con của ông đều đến đây. Sau đám tang, tất cả mọi người đều rời đi ngoại trừ một số người trong gia đình. Bạch Thiều Hoa đã 40-50 tuổi, cũng chính là con gái của Lý Trình Trình. Đưa tay nhéo vào mặt Lý Trình Trình như một đứa trẻ. Thật sự giống hệt nhau. Sao chuyện thần kỳ như vậy lại có thể xảy ra nhỉ? Nhưng Bạch Lão Nhị và Bạch Lão Tam thở dài. Chẳng trách Lý Trình Trình có thể phát triển sự nghiệp của mình lớn mạnh như vậy. Hóa ra là thế, bởi vì Lý Trình Trình hiểu rất rõ sự phát triển của xã hội. Cô biết khi nào phải làm gì để kiếm tiền, nhưng đó cũng là vì cô có năng lực. Những người không có năng lực cho dù mở sách cũng không thi được 100 điểm. Bạch Thiều Hoa tiếp tục nhéo mặt Lý Trình Trình. Trình Trình, gia nhập công ty của tôi đi. Tôi sẽ biến cô thành một ngôi sao lớn. Lý Trình Trình mới 28 tuổi mà cô ấy đã gần 50 rồi. Nếu bảo cô ấy gọi mẹ, thực sự cô ấy không gọi được. Quan trọng nhất là Lý Trình Trình của thế giới này còn chưa kết hôn, càng không có con. Được đấy, đúng lúc bây giờ tôi cũng không có tiền. Tôi cũng muốn trở thành một ngôi sao lớn, kiếm được hàng chục triệu đến hàng trăm triệu. Dù sao ngôi nhà kia cũng không cần thiết quay về. Vậy thì ở lại với các con của mình đi. Những đứa trẻ đã ở độ tuổi 40-50 cũng không biết chúng có thể sống được bao lâu. Khi còn ở thập niên 80 đã không thể đồng hành cùng chúng thật tử tế vậy thì bây giờ dành thời gian ở cạnh chúng vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, Trình Trình, cô thật xinh đẹp. Tôi đảm bảo có thể biến cô thành siêu sao nổi tiếng quốc tế. Bạch Thiếu Quang nói. Bạch Thiếu Quang nhìn lên bầu trời xa xôi, chậm rãi nói, bây giờ mẹ đã về, không biết bố có quay lại được hay không. Nghe thấy vậy, Lý Trình Trình cảm thấy trong lòng thắt lại. Bạch Đại Sơn vừa được chôn cất cùng cô, làm sao có thể quay lại được? Chẳng lẽ sống lại, Bạch Đại Sơn có thể sống lại được không? Anh ấy có thể sống lại sao? Tự nhiên Lý Trình Trình cảm thấy hồi hộp. Thực ra cô hy vọng anh có thể sống lại. Cô đã để anh chờ đợi 21 năm. Ở đây bọn họ có thể viên mãn. Lúc này, cửa biệt thự lại tự động mở ra. Có thể thấy việc tự động nhận diện khuôn mặt lại thành công. Mọi người nhìn lên màn hình hiển thị và nhìn thấy một hình khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của Bạch Đại Sơn khi anh còn trẻ. Lý Trình Trình cảm thấy tim mình như ngừng đập. Thực sự Bạch Đại Sơn có thể sống lại. Mọi người chạy ra sân. Lý Trình Trình cũng đi tới. Bạch Đại Sơn trước mặt giống hệt như năm 28 tuổi. Giống hệt như lần đầu tiên gặp Lý Trình Trình. Bây giờ hai người đã trở thành bạn cùng lứa tuổi. Trình Trình, Bạch Đại Sơn nhìn thấy Lý Trình Trình. Anh hưng phấn chạy tới ôm cô vào lòng. Sau hơn 20 năm chờ đợi, bây giờ anh chỉ muốn ôm chặt lấy Lý Trình Trình. Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra và cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mắt Lý Trình Trình đỏ hoe. Sao anh ngốc thế? Anh phải tốn bao nhiêu tiền để sử dụng máy móc duy trì sự sống của cô trong nhiều năm như vậy? Hơn nữa qua nhiều năm như thế anh đều sống một mình. Anh cô đơn biết bao. Chúng ta kết hôn đi. Bạch Đại Sơn dùng tay lau khóe mắt cho Lý Trình Trình. Trước đây họ không có đám cưới nào cả. không giống như những người trẻ tuổi kết hôn bây giờ, có thể tổ chức những đám cưới sang trọng và lãng mạn. Cách chương